ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 274. Tính tình của hắn tốt lên là vì cô. 4. Góc truyện audio.com. Hắn tin cô, Tần Chỉ Ái lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu trả lời ừ một tiếng. Một lát sau, Cố Dư Sinh đẩy ghế đứng lên, hắn không nhanh chóng quay đi mà nhìn Tần Chỉ Ái từ trên cao một chút, không nhịn được lại mở miệng. Gần đây nhất có bộ sưu tập thời trang mới, em thấy thích thì cứ mua. Cố Dư Sinh biết mắt thẩm mỹ của Tần Chỉ Ái không thấp, tiền trong tay cũng không ít, nhưng giá của những sản phẩm đó cũng không phải là rẻ, hắn lo cô cứ sợ mắc sợ tốn tiền lại không dám mua. Hắn muốn cô đi dạo phố nhưng nhiều hơn lại là muốn cô dùng thẻ mà hắn đưa, hắn hơi dừng một chút lại giải thích thêm. Thẻ của anh không giới hạn hạn mức tối đa, Tần Chỉ Ái không ngốc sao có thể không hiểu những câu này của hắn, hắn đang muốn cô đi trung tâm thương mại dùng thẻ của hắn đưa để mua đồ. Chỉ là làm sao hắn biết được cô bây giờ không còn chưa có tư cách tiêu tiền trong thẻ của Lương Đậu Khấu chứ đừng nói là của hắn, nhưng vẫn nở nụ cười nhợt nhạt trả lời hắn. Em biết rồi, ngày mai em sẽ cùng Chu Tịnh đi dạo một vòng. Cố Dư Sinh hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Tần Chỉ Ái, hắn không nói gì nữa, nhìn đầu của cô trong chốc lát lại có biểu hiện sắp bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Cố Dư Sinh nữa, Tần Chỉ Ái mới ngừng ăn cơm, cô nhìn chằm chằm bàn ăn, nhíu mày. Cố Dư Sinh hình như rất lưu ý đến việc cô không tiêu tiền của hắn. Vừa rồi cô còn đang nghi hoặc tại sao hắn lại thay đổi, nhưng bây giờ cô mới phát hiện hắn thật sự không chỉ thay đổi mà là thay đổi rất nhiều. Gạch nối, tối qua hai người mệt mỏi, nên cũng không làm chuyện xấu gì, cứ yên tĩnh ngủ một đêm. Đêm nay sau khi Cố Dư Sinh nằm lên giường, bên người lại có một cô bé thơm thơm ngọt ngọt không, mùi thơm không ngừng xông vào mũi của hắn, quấy rối tâm can của hắn, khiến hắn không ngừng nằm sát vào cô, sau đó liền từ từ ôm lấy eo cô, môi kề gần cổ của cô, hôn hít lưu một dấu vết ướt nhẹp, làm chuyện xấu. Gạch nối, bởi vì lúc Cố Dư Sinh hỏi Tần Chỉ Ái có bận không, cô nói có hẹn với Chu Tịnh nên sau khi ăn sáng xong, Tần Chỉ Ái liền rời khỏi biệt thự của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái tẩy trang, cũng không có chỗ nào để đi, cuối cùng liền chọn công ty của Lương Đậu Khấu, ngồi trong phòng làm việc của Lương Đậu Khấu mở máy tính chơi game. Tần Chỉ Ái không có ở nhà, Cố Dư Sinh cũng không có tâm trạng ở nhà. Mấy ngày trước trời mưa, hôm nay khí trời rất tốt. Ánh mặt trời chiếu sáng thành phố, bầu trời xanh ngắt không gợn một đám mây. Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Dư Sinh xử lý một ít bưu kiện xong, sau đó liền thay đồ thể dục tùy tiện lái một chiếc xe ra sân golf ngoài trời ở ngoại thành. Lúc Cố Dư Sinh đến, Lục Bán Thành cũng đã sớm cầm gậy đánh gôn đánh mấy đường. Trước đây không lâu Ngô Hạo nói đến Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp xử lý chuyện ở Thượng Hải xong liền chính thức trở về Bắc Kinh vào tuần này. Cách chương.